Trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 12, rời khỏi nhà họ Trương. Góc truyện audio.com. Choang, đột nhiên Trương Sương Minh ném một cái bát qua đây. Đồ danh con mày, ánh mắt của mày là sao? Hả, sao nào, mày còn định đánh chị gái mày sao? Tên xúc sinh mày, ông tức giận mắng nhiếc, đồng thời đứng dậy, khí thế hung hăng đi về phía quân tử. Ông giơ bàn tay lên, muốn giáng cho quân tử một cái tát, nhưng ánh mắt quân tử tàn ác lên. Trước khi bàn tay kia rơi xuống, một tay nắm lấy bàn tay đó. Trương Sương Minh sửng sốt, Trương Niệm và Phó Thúy Hoa ngây ngốc tại chỗ. Thằng danh con nhà mày, mày muốn làm gì, mày nhanh buông tao ra. Trương Sương Minh chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị một lực lượng khổng lồ kiềm chế. Không dãy dụa được, ngay lập tức ông thẹn quá thành giận mà chửi bậy. Một tay khác vẫn muốn vung lên mặt quân tử. Quân tử nhếch môi, nở một nụ cười, giơ chân lên, ầm, chấm, Trương Sương Minh bị cô đạp trúng. Sắc mặt nhăn nhó trong nháy mắt, kêu lên một tiếng, cả người như bay ngang ra phía sau. Lập tức ôm bụng kêu gào. Chỉ một đạp mà thôi, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. A, Trương Niệm hét lên, Phó Thúy Hoa che miệng nhìn quân tử, hoảng sợ đến không nên lời. Trời ạ, đồ ăn hạ này lại dám đánh Trương Sương Minh. Hơn nữa nụ cười trên mặt cô ta, vì bớt đen đó, kinh khủng như một ác quỷ, khiến người ta run lập cập. Ngón tay quân tử đặt lên bờ môi, làm dấu xùy, Trương Sương Minh, còn muốn đánh bổn, tôi. Nhất thời suýt chút nữa nói bổn hoàng tử theo thói quen. Quân tử nhanh chóng thay đổi lại. Ông cho rằng vẫn như trước đây sao? Ông dám động đến một đầu ngón tay của tôi. Tôi sẽ đánh ông răng rơi đầy đất. Thân là hoàng thái tử. Cô không nói được lời quá thô tục. Nhưng lời nói ra, tràn ngập lực uy hiếp. Vốn còn muốn nhịn thêm một chút. Nhưng Trương Sương Minh biết rất rõ cô vừa mới tỉnh lại. Lại muốn động tay. Chấm, điều này quân tử không nhịn được. CMN, cô thà rằng ngủ ngoài đường, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người không biết xấu hổ ấy dám bất kính với mình. Mày lại dám đánh cha tao. Trương Niệm ngồi xổm xuống đỡ Trương Sương Minh, nhìn ông kêu ôi ôi. Lập tức đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía quân tử. Mày cút ngay cho tao. Đồ ác sưởi mày cút ngay cho tao. Đây là nhà tao. Không có chỗ cho mày ở, mày cút cho tao. Cô kêu khàn lên, như sắp mất hết giọng. Như vậy, giống như là muốn giết quân tử. Nghiến răng nghiến lợi, mắt quân tử xẹt qua một tia âm u, cô có một nguyên tắc. Đó là không đánh phụ nữ. Vì vậy, quăng cho Trương Sương Minh kêu rên trên mặt đất một ánh mắt. Quân tử quay người về căn phòng tủng rột của mình. Cầm một số tứ, vốn còn muốn nhịn một chút. Tình huống bây giờ, đã bị người ta chỉ vào mũi mắng. Quân tử cũng không độ lượng đến mức này. Còn có thể yên ổn ở đây. Đồ của cô không nhiều lắm. Chỉ có sách vở và một số quần áo và đồ dùng hàng ngày đơn giản. Những thứ khác, thật sự không khác gì đồng nát. Không đáng lấy đi. Ban đầu quân tử làm trâu làm ngựa ở nhà họ Trương nhiều năm như vậy. Những gì cống hiến đã sớm vượt qua công ơn nuôi dưỡng ngồi. Rời khỏi nhà họ Trương, cô không cảm thấy xấu hổ. Đeo khẩu trang, quân tử khinh thường nhìn Trương Sương Minh và Trương Niệm trên đất một cái. Cách Trương,